Chương 1030, bản nguyên thần thụ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyến con. Cấm kỵ thú công kích có thể hấp thu tu hành giả lực lượng cùng linh hồn, cũng tương tự có thể đối còn lại cấm kỵ thú hữu dụng. Cho nên cấm đế công kích nhất trảo thương tổn tới cái kia một đầu cấm kỵ thú. Giờ khắc này, đầu kia bị công kích cấm kỵ thú cũng không lại cố kỵ đồng bạn chi tình, kỳ thực cấm kỵ thú ở giữa QNZ không có gì cảm tình. Lúc này, đầu kia cấm kỵ thú QNZ bắt đầu công kích cấm đế. Chỉ đáng tiếc đầu kia cấm kỵ thú vụng về công kích thủ đoạn căn bản khó mà làm bị thương cấm đế, bị cấm đế đùa bỡn đầu linh chuyển. Một bên khác, Uzumakitsubasa QNZ hoàn toàn nghiền ép đầu kia cấm kỵ thú. Chiến đấu hồi lâu sau, hai đầu cấm kỵ thú đều bị thương nặng, đen nhánh huyết dịch từ bọn hắn trên thân chảy ra tới. Thập cấp thần thánh đều chỉ có thể thương tổn được chúng nó ra thịt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, mà bây giờ cái này hai đầu cấm kỵ thú thân thể vết thương đều khó mà khép lại, huyết dịch chảy xuôi không ngừng, đủ để chúng nó thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Giống hai đầu cấm kỵ thú không địch lại, lúc này chuẩn bị đào tẩu. Nhưng chúng nó trốn được đi sao dù mà kịt xù bạ xa một đường truy sát, cái kia hai đầu cấm kỵ thú điên cuồng tán loạn. Dần dần, chúng nó tiến nhập hạch tâm khu vực. Vênh cấm đế nhất trảo đánh chúng một đầu cấm kỵ thú não hải, vô hình cấm kỵ chi lực triệt để chôn vùi đối phương một điểm cuối cùng linh hồn. Bình một tiếng, đầu kia cấm kỵ thú thi thể rơi xuống tại trong thông đạo. Đón lấy, Uzumakitsubasa cùng cấm đế liên thủ, trong nháy mắt liền chém giết bên kia cấm kỵ thú. Đến tận đây, hai đầu cấm kỵ thú toàn bộ tử vong. Thu hồi hai đầu cấm kỵ thú thi thể, Uzumakitsubasa cùng cấm đế tiến nhập vô ảnh chiến hạm hoạch tâm khu vực. Uzumakitsubasa sở dĩ tới nơi này lần nữa nhưng không phải là vì chém giết cấm kỵ thú, mà là vì vô ảnh chiến hạm nội bộ bảo vật. Lúc trước, hạch tâm khu vực vẫn chỉ là dò xét một bộ phận, cấm kỵ thú liền xông phá phong ấn, chắc hẳn ngay cả quang đế cũng chưa chắc dò xét nhiều ít hạch tâm khu vực phạm vi. Cho nên hạch tâm khu vực bảo vật tất nhiên còn có rất nhiều. Hiện nay, Uzumakitsubasa cùng cấm đế đồng loạt ra tay, đủ để bài trừ rất nhiều cấm chế, đem hạch tâm khu vực bảo vật đều lấy ra. Hạch tâm khu vực nơi nào đó cấm chế trước. Cấm đế, đồng loạt ra tay. Uzumakitsubasa đạo. Ân cấm đế gật đầu. Uzumakitsubasa thi triển thánh quyền công kích, cấm đế dùng cấm kỵ thú thân thể đánh tới. Răng rắc cấm chế từng đợt lắc lư, tiếp lấy chậm rãi vỡ ra. Trên thực tế cái này cấm chế vốn là thập phân kiên cố, chỉ đáng tiếc tồn tại tuế nguyệt quá lâu, lại không có đi qua kiên cố, lại thêm vô ảnh chiến hạm càng ngày càng tàn phá, chiến hạm nội bộ cấm chế tự nhiên càng ngày càng yếu kém. Liên tục công kích một năm sau, trước mắt cấm chế rốt cục bị Uzumakitsubasa cùng cấm đế vanh mở. Úc, lại là một cái cây. Uzumakitsubasa chấn kinh. Vô cùng to lớn một phiến hư không bên trong, một gốc có thể so với một tòa giới vực lớn nhỏ đại thụ cắm rễ tại hư không bên trong. Mặc cho ai đều có thể thấy được, gốc cây này không đơn giản. Trên cây kết xuất đại lượng trái cây, mỗi một khỏa trái cây đều ẩn chứa bản nguyên chi lực, hơn nữa còn cũng không phải là một loại bản nguyên chi lực. Kim chi bản nguyên chi lực, bản chi bản nguyên chi lực, thủy chi bổn nguyên chi lực, hỏa chi bản nguyên chi lực trừ cái đó ra, còn có số lượng không ít vô thuộc tính bản nguyên chi lực chờ. Đây là Uzumakitsubasa nhớ lại mình từ vô ảnh chiến hạm thần thánh trên thân lấy được một chút tin tức, trong đó có rất nhiều ghi chép các loại bảo vật tên tư liệu. Tựa hồ liền có một loại bảo vật cùng trước mắt cây tương tự, loại kia bảo vật gọi là bản nguyên thần thụ. Uzumakitsubasa lẩm bẩm nói. Bản nguyên thần thụ là một loại siêu việt thập giai thánh vật cấp bậc thần thụ, nó có thể liên tục không ngừng sinh ra từng mai bản nguyên thần quả. Những này bản nguyên thần quả có thể để cho những cái kia thần thánh phục dụng tăng lên bản nguyên chi lực. Thì như một vị nhất cấp thần thánh ngộ ra chính là hỏa chi bản nguyên, vậy hắn liền có thể dùng hỏa chi bản nguyên thần quả tại thời gian cực ngắn bên trong đem hỏa chi bản nguyên sách thăng nhất cấp thần thánh cực hạn trình độ. Một khi có sung túc bản nguyên thần quả phục dụng, thần thánh tu luyện tốc độ đủ để tăng lên rất nhiều lần. Coi như một chút thể thuật bản nguyên chi lực, cũng có thể dùng vô thuộc tính bản nguyên thần quả tăng lên bản nguyên chi lực. Cho nên, bản nguyên thần thụ là một loại nghịch thiên thánh vật đa dạng này. Bản nguyên thần thụ đương nhiên muốn cấy ghép đến nguyên thủy thánh giới. Ha ha ha, lần này thu hoạch rất tô tờ. Uzumakitsubasa cười ha ha, thập phần hưng phấn. Lúc này, hắn liền đem cái này một phiến hư không đều cắt đứt ra xuống, liền mang theo toàn bộ bản nguyên thần vật đều cho đóng gói đi. Phân chia ra một phiến có thể so với hơn một cái giới vực lớn nhỏ hư không, độ khó khăn cũng không nhỏ, trọn vẹn tốn hao hữu dù mạ kịt sủ bạ xả số thời gian 100.000 năm. Bất quá, có thể có được một gốc bản nguyên thần thụ, hoa cái này một chút thời gian cái kia là hoàn toàn đáng giá. Thu hồi bản nguyên thần thụ về sau, hữu dù mạ kịt sủ bạ xả cùng cấm đế lại đi hướng còn lại địa phương. Khắp nơi khó mà công phá cấm chế đều bị Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cùng cấm đế liên thủ công phá, thu hoạch cu nở dê càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, có thể sánh ngang bản nguyên thần thụ bảo vật là không tiếp tục lấy được. 300 vạn năm sau, vô ảnh chiến hạm chỗ sâu nhất, cũng chính là nhất nơi trọng yếu tam đại cấm chế nhất, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cùng cấm đế đến nơi này. Làm nhất hoạch tâm tam đại cấm chế nhất, nơi này không phải quý báu nhất bảo vật chỗ. Cái kia chính là vô ảnh chiến hạm khống chế đầu mối then chốt trung tâm. Mà ở trong đó cấm chế cường độ QNZ kém một chút để Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cùng cấm đế tuyệt vọng. Từ vừa mới bắt đầu công kích, trọn vẹn bỏ ra ngàn vạn năm thời gian mới mở ra một cái khe tiến nhập bên trong. Cái này một đạo cấm chế bên trong cũng không phải là rộng lớn vô biên hư không, mà là một gian chỉ có mấy cây số phương viên tiểu mật thất. Mật thất trung ương trên bàn đá trưng bày ba cái hộp. Từ tính chất nhìn, cái này ba cái hộp không tầm thường, bên trên hiện đầy phong ấn cùng cấm chế. Đương nhiên, cùng phía ngoài cấm chế so sánh, cái này ba cái hộp cấm chế liền đơn giản nhiều. Không một hồi, Uzumakitsubasa liền mở ra bên trong một cái hộp. Bên trong là một gốc lục sắc tiểu thảo, tràn đầy sinh cơ rạt rào. Nhưng khi Uzumakitsubasa lần đầu tiên nhìn thấy cái này tiểu thảo thời điểm, một đạo tín hơi thở đột nhiên truyền đến hắn trong linh hồn. Hắn lập tức biết được cái này tiểu thảo lai lịch. Hồn sinh giờ tờ cỏ cùng lúc đó, liên quan tới hồn sinh giờ tờ cỏ một chút tác dụng cũng bị Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ biết rõ. Hồn sinh giờ tờ cỏ có thể trị liệu linh hồn thương thế, coi như linh hồn bị yên diệt tuyệt đại bộ tờ HN, chỉ phục tùng lần sau hồn sinh giờ tờ cỏ, tại ngắn ngủi vài phút liền có thể phục hồi như cũ tới, có thể xưng nghịch thiên hiệu quả quả. Vậy mà như thế nghịch thiên Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hít vào một hơi.